Phần thứ 12. Chủ tự định lãnh thơ của ông Nhiêu Giám bơi xuồng đi chợ lớn giao cho ông Nhiêu Lạc. Cách ít bữa chú trở về, có thơ của ông Nhiêu Lạc trả lời, nói rằng ông vẫn chăm nom dọ dẫm về cụ thủ khoa Huân. Mấy tháng nay, ông không viết thơ gửi cho bạn là vì không có tin tức gì lạ. Người ta vẫn nhốt cụ thủ khoa ở trong khám. Năm 10 bữa thì có cho một viên quan Việt đã hiệp tác với Tây vào khám thăm cụ, và mỗi lần thăm đều có đem bánh trái theo mà cho cụ dùng. Theo ý ông Nhiêu Lạc thì chắc Tây cố ý muốn dụ cụ thủ khoa đầu hàng đặng cho cụ làm quan mà sắp đặt cuộc cai trị. Nhưng tại cụ không đành phản quốc nên bọn kênh kênh đánh hơi chỗ nào có thịt thúi thì bu lại. Bởi vậy họ nhốt hoài để dụ cụ, chớ không làm tội chi hết. Trong thơ, ông Diêu Lạc lại còn cho bạn hay thêm rằng, trong vùng Gia Định, nhân dân xu hướng theo Tây gần hết, duy có mấy nhà nho học giỏi với em cháu các quan ta thì bán nhà bán đất, dời ra ở Bình Thuận, Khánh Hòa mà tránh, không chịu làm tôi cho giặc. Nhân dân ở miệt cầu kho, chợ quán đi nhiều nhất là tháng trước. Họ nghe tin cụ Trương Công Định ở Gò Công thất bại nữa, thì họ tuyệt vọng nên mới đi lẹ. Còn những bợn ra đầu giặc thì ai biết chữ, lanh lợi bạc thiệp đều được làm quan, ai quê dốt thì làm lính. Người nào không giúp việc cho tân trào thì thông thả làm ruộng hoặc mua bán. Làm các nghề ấy, nghề nào cũng có lợi nhiều. Bởi vậy thiên hạ ồn ào chen nhau mà làm, không kể ông cha cũng như không nhớ non nước gì nữa. Ông Nhiêu Giám đọc thơ của bạn, rồi thì ông ngẩn ngơ. Ông đọc đi, đọc lại, đến 2-3 lần. Ông chán nản buồn rầu. Buồn vì nỗi nhân dân yểm cựu nghinh tân, mà nhất là buồn vì nghe cụ Trương Công Định thất bại ở Gò Công nữa. Cách ít ngày sau, ông Nhiêu lại còn nghe Đốc Binh Thành đã chịu đầu giặc mà lãnh chức đội mã tà rồi. Đạt là con của ông cũng được mang lon đội nữa. Ông Nhiêu buồn quá nên ông cậy ông Thới đi qua Khánh Hậu kêu giùm Chí Linh qua cho ông nói chuyện. Chí Linh qua tới, ông lấy thơ của ông Nhiêu Lạc mà đọc và cắt nghĩa cho Linh nghe. Ông lại cho hay, Đốc Thành chịu đầu nên được lãnh chức đội, đã có công bắt Thành đem về khuyến dụ nên cũng được thăng chức đội rồi nữa. Linh nghe đủ tin tức rồi thì buồn hiu, nghĩ vì nhân tâm đã mòn mỏi nên mới biến chuyển đến thế này. Sự biến chuyển đó là lẽ dĩ nhiên. Con người thuộc hạng bình dân, vì thấy ai mạnh mẽ thì họ phục tùng, thấy đâu có lợi thì họ áp tới. Lòng người chẳng khác nào dòng nước trên nguồn đổ xuống, nếu không ai đắp đập mà ngăn lại, rồi đào kinh mà dẫn nước vào mấy đám ruộng tốt đặng cày cấy, thì tự nhiên nước chảy chảy tuốt ra sông, rồi pha lộn với nước sông mà ra biển. Cha con bàn luận về nhân tâm với thời cuộc thì chán nản, hết trong mong hoạt động đặng cứu nước cứu dân, mà lại còn sợ e dầu cụ thủ khoa Huân được thả về, cụ cũng khó mà mưu đồ đại sự được. Duy triều đình mới có uy tín, mới đủ lực lượng, mới mua được súng để chống giới giặc ngoại xâm. Triều đình cứ sụi lơ, thường dân làm sao nổi. Tối lại, ông Nhiêu khuyên Chí Linh làm lễ cưới Thị Trâm, rồi về Tịnh Giang ở với ông. Thấy Chí Linh dụ dự, ông mới nói, còn kháng chiến gì nữa mà mong con, nghĩa binh của ông định rã rồi, nay mai đây ông Dương cũng sẽ tiêu nữa. Ở miệt mình đây, người ta đã cử đặt cai tổng, đặng tổng sắp đặt bàn hương chức hội, tề trong mỗi làng. Quan trên biểu làm chức gì, ai cũng phải riêu ríu mà chịu, sợ từ chối, người ta nói nghịch mạng, người ta bỏ tù. Cha đã không kể thằng Đạt là con. Mấy tháng nay, cha ở nhà, không có ai nói chuyện đặng giải khuây. Bởi vậy cha buồn quá. Bên Khánh Hậu, con không có nhà. Vậy thì cưới vợ rồi ở luôn bên này, cho nó vui. Chí Linh không còn gỡ gì, mà đành cãi cuộc hôn nhân nữa, nên dân chịu. Ông Nhiêu làm lễ cưới hết sức giản dị, định ngày, rồi Chí Linh đi với ít người bà con qua Tịnh Giang. Vợ chồng ông Nhiêu nấu ít mâm cơm, đặng cúng, có mời lối 10 người khách trong xóm. Họ đàn trai tới, rồi thì dâu rể làm lễ ra mắt ông bà cha mẹ cùng bà con thân tộc. Hai họ ăn chung với nhau một bữa cơm thì cuộc hôn nhân đã thành. Ông Nhiêu có rể ở trong nhà thì ông bớt buồn. Ban ngày ông dạy học thì chỉ Linh hoặc chèo ghe đi giăng câu để kiếm cá ăn, hoặc bồi bổ thớt giường đặng cây sẩn sơ trái oằn oại. Ban đêm rảnh rang thì cha con đàm luận việc đời. Dầu không làm được thì nói đặng xả hơi uất cho đỡ khổ. Hễ có dừa chuối nhiều thì thị Trâm với thị Đậu bỏ xuống ghe chở ra Mỹ Tho mà bán. Tuy là lấy cớ đi bán đồ giường, nhưng kỳ thiệt là đi thăm Đạt nhờ có công vụ được đốc thành nên đã lên chức đội. Còn ông đội thì thăng chức quản rất dinh dang. Chí Linh ở ít ngày thì nhận thấy duy có ông Nhiêu ghét Đạt phản bội, không chịu nhìn là con ông mà thôi. Chứ bà Nhiêu cũng như thị Đậu với thị Trâm, cả ba người vẫn yêu quý Đạt như thường. Tuy không dám khen Đạt hiệp tác với kẻ xâm lăng là phải, song không chịu chê cách ẩn nấp, đặng lánh tai họa đó là quấy. Thị Trâm thấy chồng được ông Nhiêu yêu, đêm nào cha con cũng đàm luận về thời cuộc. Nàng muốn biết ý kiến của chồng đối với thái độ của Đạt, coi chồng có ghét Đạt như cha hay không. Nên một bữa, nàng hỏi Chí Linh. Anh nè, anh hai làm đội cai quản lính Mã Tà ngoài Mỹ Tho, anh muốn đi thăm ảnh hay không? Cha đã từ ảnh, không nhìn ảnh là con, qua đi thăm sợ cha rầy mất. Thì mình lén mà đi, nói là đi chợ, chứ đừng nói đi thăm ảnh, thì cha có hay đâu mà rầy. Em với chị hai đi bán dừa chuối, hai đứa em thăm hoài à, có sao đâu. Anh hai có hỏi thăm anh, em nói cưới rồi, bây giờ anh ở bên này. Ảnh biểu về nói với anh bữa nào mà đi chợ thì ghé cho anh thăm một chút, vì anh em lâu rồi không có gặp nên ảnh cũng nhớ đến anh. Như anh muốn đi thì bữa nào đi bán dừa chuối, anh cứ theo ghe của em mà đi nghe. Nhưng mà ra ngoài chợ Mỹ Tho có tay nó bắt bất tử thì sao? Trời ơi, có ai mà bắt đâu, cũng không tra hỏi gì hết. Mà anh hai có nói, anh bảo lãnh hết, không ai dám động tới bà con chòm sống của mình đâu mà anh sợ. Chỉ Linh cười, nghi Đạt muốn dụ luôn tới chàng ra hiệp tác với giặc nữa. Nhưng không lẽ nói ngay cho vợ biết, vì vợ thuộc bên phe của Đạt. Nếu nói ngay sợ mít lòng, bởi vậy chàng lựa lời mà nói cho xuôi. Thật là qua cũng nhớ anh hai, qua cũng muốn gặp ảnh, đang hỏi coi tại sao ảnh làm trái ý của cha để mà cho cha giận. Hay là để thủng thẳng coi lúc nào tiện thì qua sẽ đi. Lời nói phân hai như vậy làm cho thị Trâm không phải là người sâu sắc, nên nàng khó mà dò đến thâm tâm của chồng được. Chỉ tưởng chồng không giận ghét anh, dục dặc không muốn đi thăm anh là sợ ra Mỹ Tho bị Tây bắt, chớ không có ý gì khác. Chí Linh về ở bên vợ được hơn một tháng thì có người của ông Nhiêu Lạc sai đem thơ xuống cho ông giám. Người ấy quá gian ghe thương bộ xuống bến Tranh rồi hỏi thăm nhà để kiếm mà đưa thơ. Ông Nhiêu giám tiếp được thơ của bạn thì nửa mừng nửa lo, vì không biết tin lành dữ thế nào. Ông biểu người đem thơ ngồi chơi một chút rồi ăn cơm, ông mở thơ ra mà đọc. Vừa mới coi mấy hàng đầu thì ông hớn hở kêu Chí Linh ra mà nói. Lại đây biểu con, cụ Thú Khoa được thả rồi nè, con à, sướng quá. Chí Linh lại đứng trước mặt ông, bộ chàng lộ vẻ vui mừng cực điểm. Ông Nhiêu coi hết bức thơ, rồi mới nói Chí Linh rằng. Ông Nhiêu Lạc ở trên xóm giàu cho cha hay rằng á, người ta đã thả cụ Thú Khoa rồi, cụ đi chơi thong thả. Ông Nhiêu Lạc mới hay đây. Ông đi kiếm thì gặp cụ ở nhà một người đầu tay lập công lớn nên tân trào cho lãnh chức tri phủ. Ông mời cụ lại nhà ông đặng nói chuyện chơi. Ông mới hay quan phụ đó bảo lãnh nuôi cụ, không để cho cụ làm loạn nữa nên họ mới chịu thả. Ông Diêu Lạc thuộc chuyện cha có lên kiếm cụ. Cụ mừng quá, cụ cậy ông Diêu Lạc viết thơ mời cha lên nữa đặng cụ hỏi thăm tình hình dưới này. Thiệt á là chuyện bất ngờ. Cha đã tuyệt vọng, nào dè còn được gặp cụ Thủ Khoa nữa. Vậy thì phải sửa soạn đi cho gấp thôi. Ông Nhiêu biểu Linh nói dưới nhà bếp, lại biểu sai người đi kêu chú Tư Định với ông Thới lại cho ông dạy việc. Ông mừng rỡ, ông đi lăng xăng, ngồi không yên chỗ. Ông kêu bà vào mà biểu sửa soạn gạo thóc với mắm muối, đặng chiều ông đi lên Sài Gòn ít bữa mà thăm cụ Thủ Khoa. Ông tỏ ý muốn đem Chí Linh theo, đặng nếu cụ Thủ Khoa về dưới này thì có Chí Linh hộ vệ. Ông thấy học trò lại học thì đuổi về, mà biểu cho hết thảy cả trường hay, vì ông có việc phải đi Sài Gòn nên ông cho nghỉ học ít bữa, chừng nào ông về rồi sẽ dạy lại. Lúc trong nhà đương ăn cơm thì ông Thới với ông Tư Định lại. Ông Nhiêu vui vẻ nói: "Tôi cho hai bà con hay, cụ Thủ Khoa được thả ra rồi. Cụ muốn gặp tôi nên biểu ông Nhiêu Lạc viết thơ mời tôi lên gấp, vậy tôi cậy hai ông chịu khó đi lên xóm Dầu với tôi một lần nữa. Vì biểu lên gấp nên tôi tính chiều nay là mình đi. Chú Tư Định về sửa soạn chiếc ghe của chú cho sẵn, đặng xế mình đem cơm gạo xuống rồi đi với nhau nghe." Chú Tư Định nói: "Cụ Thủ Khoa được thả thì mình phải lên mừng cụ chứ, chiều thì đi được, tôi dọn ghe một chút thì xong à." Cụ Nhiêu lại nói: "Nếu cụ muốn về thì mình rước cụ về, bởi vậy tôi biểu Chí Linh đi cùng với mình." Tư Định nói với ông Thới về sửa soạn ghe, ông Nhiêu biểu Thị Đậu với Thị Trâm dạ ít cối gạo đặng đem theo ghe, rồi chiều chở lương thực với vài chục quan tiền mà đi có Chí Linh hộ tống, với người đem thơ cũng đi theo mà về. Ông Nhiêu đi rồi, Thị Đậu với Thị Trâm ra sau vườn kiểm điểm dừa chuối đặng chở ra Mỹ Tho mà bán. Thấy chuối có bộn, còn dừa cũng được ít hoài, nên chiều bữa hôm sau, hai nàng đốn đem vô nhà sửa soạn đặng khuya chở đi. Hai nàng xin phép mẹ đem thằng Tâm theo, đặng nó thăm cha nó. Lại nói không có cha ở nhà, nên tính ở chơi đến chiều mát sẽ về, xin mẹ đừng trông. Hai chị em lấy chiếc ghe lường chở dừa chuối cho vững vàng và có chỗ cho Tâm nằm ngồi thong thả. Đã giao đồ cho chị Thiện bán giùm mấy lần rồi nên quen với chị, bởi vậy ra tới chợ thì giao hết ghe dừa chuối cho chị, rồi hai chị em dắt Tâm đi lên trại lính mà thăm Đạt. Đạt dở dần thấy hai chị em dắt Tâm nữa thì mừng quá. Đạt hỏi sao bữa nay cha cho Tâm đi. Thị Trâm nói cha đi Sài Gòn không có ở nhà nên xin phép mẹ đem Tâm ra thăm anh. Đạt hỏi cha đi rồi sao? Dạ, sớm mơi hôm kia, ông Nhiêu Lạc ở trên Sài Gòn sai người đem thơ xuống cho cha hay, cụ Thủ Khoa được thả ra rồi nên cụ muốn cha lên nói chuyện với cụ. Cha được thơ thì cha sửa soạn rồi chiều cha đi liền đó. Cụ Thủ Khoa được thả, chắc cha mừng lắm dữ ha? Dạ, mừng lắm ạ. Cha nói lên trảnh coi như là cụ muốn về dưới này thì cha rước cụ về, bởi vậy cha có biểu anh Linh đi với cha. Có Linh đi nữa, cha rước cụ về làm chi? Biết đâu, rồi cha làm sao thì cha làm, ai mà dám nói đâu. Thì dần rủ Đậu với Trâm đi chợ, mua thịt đặng gửi về cho mẹ và mua đồ đặng ăn cơm sớm mơi này. Ba nàng dắt nhau đi hết, để Tâm ở nhà với cha. Ra chợ, dần mua đồ đủ thứ mà gửi cho chị Thiện, đặng chiều Đậu và Trâm đem về. Nàng cũng mua thịt cá đem về mà đãi khách, lại còn mua hai ba thứ bánh cho Tâm ăn. Đậu với Trâm ăn cơm rồi, ở chơi đến chiều mát. Dần mới đưa ra chợ, lấy tiền bán dừa chuối và lấy đồ gửi đặng xuống ghe mà về với Trâm. Còn ông Nhiêu Giám đi Sài Gòn, lên tới xóm Dầu, ông cho hay người đem thơ ít quan tiền mà đền ơn, rồi ông dắt Linh đi lên nhà ông Nhiêu Lạc với ông. Chủ khách gặp nhau vui mừng hết sức. Ông Nhiêu Lạc nói đã gần tối rồi, về để sáng bữa hôm sau hai ông sẽ lại nhà ông Phủ mà gặp cụ Thủ Khoa, rồi mời cụ ra nhà ông Nhiêu Lạc ăn cơm đặng đàm đạo cho thông thả. Ông Nhiêu Giám giới thiệu Chí Linh với chủ nhà, nói rằng Linh là rể, lại có võ nghệ đủ dùng nên lần này đem theo, đặng nếu cụ Thủ Khoa chịu về thì có người hộ vệ. Chí Linh nghĩ phận mình nhỏ mọn, không nên làm khách nhà người, bởi vậy chàng xin phép xuống ghe mà nghỉ, rồi sáng sẽ lên. Ông Nhiêu Lạc không cho, biểu trên nhà nghỉ cho thông thả. Đêm đó, hai ông Nhiêu đàm đạo với nhau, cả hai đều than phiền về sự kháng chiến lần lượt tiêu tan hết, Còn dân tâm thì dời đổi, đầu đầu người ta cũng ra đầu thú, kẻ làm quan, người làm lính, kẻ mua bán, người làm làng, hiệp tác với giặc để đem lại an ninh, đặng tổ chức hành chánh. Sáng bữa sau, ăn lót lòng, rồi ông Diêu Lạc mới dắt ông Diêu Giám đi thăm cụ Thủ Khoa. Chí Linh cũng đi theo. Tới nhà ông Phổ, may gặp cụ Thủ Khoa đang đứng chơi trước cửa ngõ. Cụ Thủ Khoa thấy ông Diêu Giám thì cụ mừng quá. Cụ cũng biết Chí Linh là bộ tướng của cụ ngày trước. Nhưng cụ không mời khách vô nhà. Cụ khuyên dắt nhau trở về nhà ông Diêu Lạc, rồi lát nữa cụ sẽ ra đó mà hỏi thăm công việc. Ông Diêu Lạc mời cụ ra chơi rồi ở ăn cơm trưa với ông. Cụ chịu, và nói để cụ ở trong nhà hay đặng trưa khỏi chờ cụ về ăn cơm. Hai ông Nhiêu trở về nhà một chút thì cụ Thủ Khoa ra tới. Cụ vừa ngồi thì liền hỏi thăm tình hình kháng chiến ở Bình Cách Bến Tranh. Ông Diêu Giám mới tỏ thiệt, từ ngày cụ bị thương và bị bắt, rồi thì dân tâm ly tán, tinh thần bể nghệ, nghĩa binh rã rời. Thiên hạ đua nhau ra đầu giặc đặng làm quan, làm làng mà giúp cho giặc tổ chức cuộc trị an. Thậm chí con trai của ông là Đạt cũng đã ra đầu thú lãnh chức cai Mã Tà, rồi dụ dỗ em út trong đoàn nghĩa binh, đi lính, nó lập công nên được thăng chức đội. Đốc Binh Thành bị bắt rồi lại chịu nên cũng làm đội Mã Tà. Hiện giờ cuộc kháng chiến ở vùng Bến Tranh, Bình Cách chẳng còn hoạt động gì nữa. Chỉ có nhóm môn đệ của Chí Linh ở Khánh Hậu, kể được vài chục người, còn hăng hái tập võ nghệ mà chờ thời. Nhưng số đó quá ít, lại không có súng, thì không làm sao mà chống nổi với giặc. Cụ Thủ Khoa ngồi nghe, rồi cụ buồn hiu. Ông Nhiêu nói tiếp. Lúc ông bị bắt đem về Mỹ Tho, tôi có sai Đạt giả dạng người giăng câu kéo lưới ra ở đó mà nghe tin tức. Đạt nói vết thương của ông không nguy hiểm, mà tay lại chăm nom đãi ông trọng lắm, tôi chắc ông sẽ được thả về. Tôi suy nghĩ, nghĩa binh của mình thiệt là hùng dũng, chứ không phải dở. Như trận Bình Cách, mình ăn chứ không phải thua. Nếu muốn kháng chiến được thành công, thì cần phải có súng đạn dồi dào mới được. Tôi lại nghĩ, mình có bốn nhóm kháng chiến mà rời rạc, nhóm nào lo riêng cho phần nấy, không liên lạc, không đồng tâm. Tôi tính đợi ông về, tôi dâng một kế hoạch kháng chiến cho có quy tắc, đặt các lực lượng dưới quyền một người chỉ huy tối cao. Mà bí quyết của sự thành công là phải có súng đạn, té ra ít ngày nghe họ chở ông lên Sài Gòn đặng đầy ra Côn Lôn. Tôi tuốt theo lên ở mấy ngày, chừng nghe họ bỏ tù ông tôi mới trở về. Tôi cậy ông bạn tôi ở trên này chăm nom giùm, có nghe tin gì lạ thì cho tôi hay rồi tôi sẽ lên. Té ra mấy nhóm kháng chiến lần lượt tiêu tan hết ông à. Sau đó mình có tới ông Nguyễn Trung Trực bên Nhật Tảo cũng thất bại nữa. Mấy ông thoát thân được mà chạy xuống phía Hậu Giang. Kế đó nữa là tới ông Trương Công Định ở Gò Công bị bộ hạ phản phúc đầu giặc rồi dắt giặc ruồng bắt, làm cho ông Định bí đường phải tự tử cho trọn tiết nghĩa. Hiện giờ chỉ còn Thiên Hộ Dương còn hùng cứ bên Tháp Mười. Mà ở trên đó thì yên vậy thôi, chứ không ra mặt mà đánh với giặc thì làm sao lấy nước lại được. Lại giặc dẹp yên luôn mấy nhóm kháng chiến miệt dưới, rồi có lẽ mai đây giặc sẽ đem binh lên mà dây đánh Tháp Mười nữa, thì ông Dương cũng không chống cự nổi. Ông Diêu Lạc tiếp nói tình hình trong tỉnh Gia Định càng tệ hơn dưới tỉnh Định Tường nữa. Thiên hạ trẻ già đều thần phục Tây hết. Ông Trương Công Định thất bại rồi, thì người có tâm trí dưới đất nước không còn mong đuổi giặc mà lấy nước lại được, tự nhiên phải theo tân trào. Người nào bực tức không chịu theo thì phải bán đất bán nhà, đem vợ con ra ở Bình Thuận hoặc Khánh Hòa, đặng tránh cái ách nô lệ của người ngoại quốc mà cũng chưa chắc sẽ tránh khỏi. Cụ Thủ Khoa nghe rõ hết thì cụ tức giận nên vỗ bàn mà nói. Thà chết chứ tôi không thể khom lưng cúi đầu mà làm tôi tớ quân giặc, mà cũng không thể ngồi khoanh tay mà ngó quân giặc làm chủ đất nước của cha ông. Nam Nhi có nhiệm vụ bảo thủ giang sang. Anh hùng hào kiệt thì phải chết trên lưng ngựa ngoài sa trường, chứ không nằm chết trên giường lèo nệm gấm. Bây giờ, cụ mới thuật lại cho hai ông Nhiêu nghe tại sao lúc cụ bị bắt đem về Mỹ Tho, tay trồng đại cụ mà rồi lại còng mà giải lên Sài Gòn. Cụ nói tay biết cụ có khoa mục, lại có uy tín lớn với dân gian, nên chúng dụ cụ đầu hàng. Chúng hứa sẽ phong cho cụ làm quan lớn để lo tổ chức cơ quan cai trị cho đúng đắn, đặng dân được hưởng an nhàn, xứ càng thêm thịnh vượng. Cụ quyết định không đầu, chúng giận mới còng mà giải lên Sài Gòn, hăm he sẽ đầy cụ ra cung luôn. Lên Sài Gòn, Tây sai quan Việt thay phiên nhau vào khám mà thăm cụ, kiếm chuyện lợi hại mà nói đặng dụ dỗ cụ đầu tay, hứa sẽ cho cụ làm chức huyện phủ. Cụ mắng tụi quan bán nước đó, cụ nói ngay thà cụ chết chứ không bao giờ cụ làm như họ vậy được. Tụi đó hết dám vô dụ dỗ nữa. Người ta bỏ cụ ở trong khám trót mấy tháng, không ai vào thăm. Chừng một tháng sau, mới biết có một ông phủ của Tây vào nói với cụ rằng ông nghe Tây muốn thả cụ, nhưng buộc phải có một người bảo lãnh họ mới tha. Ông nghĩ cụ là một nhà chí sĩ, cụ không bao giờ chịu uật hạ ai. Vậy ông vào hỏi cụ, như cụ muốn ra ở ngoài cho thông thả, thì ông sẽ bảo lãnh giùm và rước về nhà ông nuôi. Bằng không thì thôi, ông không dám ép. Cụ biểu, để cụ suy nghĩ ít bữa, rồi cụ sẽ trả lời. Cụ nghĩ, bọn vô khám thăm cụ đều là bọn ăn lương của giặc, nên chúng đặt chuyện mà nói tốt cho giặc, cụ không thể tin được. Cụ phải ra ngoài, đặng xem rõ tình hình, rồi sẽ ấn định thái độ cho hợp thời. Không đầu giặc đặng hiệp tác với họ, đó là một việc đã quyết định chắc chắn, không cần bàn cãi gì nữa. Nhưng không đầu giặc thì phải làm việc gì? Đó là việc cần phải dò dân tâm và phải biết tình hình rồi mới liệu được. Trong vài bữa sau, ông phụ đó trở vô khám, cụ thủ khoa chịu để cho ông bảo lãnh đặng cụ ra ở ngoài cho thông thả. Ông phụ rước cụ về nhà, dọn một cái phòng cho cụ ở mà đọc sách. Cụ tự do, muốn đi chơi đâu cũng được, không bị ngăn cấm, không ai coi chừng. Nhờ vậy, cụ đi chơi thông thả. Ông Diêu Lạc mới hay nên đến thăm cụ và nói lóng trước nhà ông Diêu Giám lên kiếm cụ. Cụ mới cậy ông Lạc viết thơ mời ông Giám lên, đặng bàn về thời cuộc. Cụ thủ khoa thuật công chuyện của cụ xong, rồi cụ hỏi hai ông Nhiêu về tình hình hai ông, nói cho cụ nghe hồi nãy. Vậy thì cụ phải làm việc gì bây giờ? Hai ông Nhiêu nhìn nhau không trả lời. Cụ thủ khoa mới nói. Hiện giờ trước mắt tôi có mấy ngã đường này. Thứ nhất, cứ nằm nhà ông phủ cho ổng nuôi, sống mà làm tốn cơm tốn áo của người ta, vô ích cho mình mà cũng vô ích cho đời, thì sống làm gì? Huống chi, ổng cứ kính tạng tôi là anh hùng chí sĩ, dường như ổng muốn tôi hoạt động lại. Nếu ổng vì ý đó bảo lãnh cho tôi ra khỏi tù mà tôi nằm lì trong nhà, thì ổng sẽ thất vọng, ổng cho tôi thuộc về hạng anh hùng rơm. Thứ nhì, ra hàng đầu tay đặng lãnh quyền tước mà giúp việc thâu phục đất nước của ông cha. Làm như vậy thì dinh thân phì gia, nhưng phải mang tiếng bán nước hại dân muôn đời. Thánh Nhơn nói, đời loạn ly hỗn độn mà mình được giàu sang thì hổ lắm. Tôi cũng là nhà nho như hai ông, tôi sợ cái hổ đó nên không thể nào chịu đầu giặc mà lãnh quyền tước. Thứ ba, Tây đã lấy 6 tỉnh này rồi, thôi thì mình dời ra Bình Thuận Khánh Hòa mà ở cho khỏi làm tôi mọi cho người ngoại quốc. Trước thái độ nhu nhược của triều đình đã thấy rõ rồi, dầu mình dời đi tỉnh nào cũng không thoát khỏi cái ách nô lệ được. Thứ tư, cạo đầu vô chuột mà tu, đó là tư cách của hàng người ích kỷ. Hễ thất vọng thì chán đời, tìm nơi thanh tịnh mà ẩn núp. Chúng ta có tâm trí về nợ quốc gia, nợ xã hội, chúng ta không thể làm như họ được. Thứ năm, tìm nơi hẻo lánh, ở mà dạy học hoặc làm ruộng hoặc lập vườn. Đã quen tánh hoạt động đặng cứu nước cứu dân, tôi không thể ngồi ngó dân đồ khổ nước nguy vong. Mấy ngã đường tôi kể ra đó, không ngã nào tôi đi được hết. Cụ thủ khoa suy nghĩ một chút, rồi cụ nói tiếp. Hiện giờ Thiên Hộ Dương vẫn còn hoạt động, mà Đồng Tháp 10 là chỗ dụng võ đắc lợi. Ở vùng đó có thể tổ chức cuộc trường kỳ kháng chiến, có thể quy tụ những người ái quốc làm ruộng để lấy lúa mà nuôi binh lính, đổi súng đạn, lập một triều đình riêng biệt mà chống với giặc Tây. Thắng thì mình thu đất lục tỉnh trở về. Còn dường như thất trí thì mình cũng đã sẵn có hậu phương mà gây dựng lực lượng lại. Vậy tôi xin ông Nhiêu ở lại chơi vài bữa cho tôi sắp đặt, rồi tôi theo ghe ông xuống Tân An kiếm thế lên tháp 10 quan sát lực lượng của Thiên Hồ Dương để coi thể nào vào bàn với người đó mà làm việc lớn. Ông Diêu nói, tôi nghe Thiên Hồ Dương là một võ phu không có học thức, không thông chiến lược, tôi sợ e người không nhượng quyền cho ông sắp đặt mà làm việc lớn được. Không hại gì, để tôi lên đó tôi nói chuyện với người và xem địa thế rồi tôi sẽ liệu. Người ta đã cho tôi thông thả, mà ông phủ bảo lãnh tôi, đó cũng là tỏ ý muốn tôi hoạt động, thế thì có ai ngăn cản gì đâu. Vậy, ông chờ tôi chừng hai bữa, xuống Tân An có lẽ tôi kiếm ghe, tôi mướn, đưa tôi lên tháp 10. Ăn cơm trưa, rồi cụ Thủ Khoa trở về nhà ông phủ. Thiệt cách hai bữa, cụ xách hành lý, một gói trở lại. Cụ vui vẻ nói ông phủ nghe cụ tính đi tháp 10, ông khen lắm, nên có tặng tiền bạc với vài bộ quần áo. Ông Diêu Giám biểu Chí Linh xuống ghe sửa soạn đặng về, phải mua thịt cá đem theo cho cụ Thủ Khoa dùng dọc đường. Ông Diêu thọ thẻ, nói với cụ Thủ Khoa. Cử chỉ của ông phủ làm cho tôi nghi quá. Ông là người tâm phúc của Tây, ông có công lớn với Tây, nên mới cho làm tới chức tri phủ. Ông bảo lãnh cụ, nên Tây mới thả cụ, tại sao ông lại tặng tiền bạc xúi cụ đi kháng chiến? Ông nói ông bất đắc dĩ nên phải đầu giặc, chứ ông kính mến nhà chí sĩ lắm, không có sao đâu mà ngại. Mà tôi được ra ngoài như cá đã ra sông, thì tôi lội tôi lặn thông thả, mấy ông khỏi lo. Ông Diêu Lạc đãi cụ Thủ Khoa một bữa cơm trưa nữa, rồi đưa cụ xuống ghe đi với ông Diêu Giám và Chi Linh. Ghe nhổ sào lui ra khỏi bến, cụ Thủ Khoa hớn hở như chim được sổ lồng, bay về non cao rừng thẳm.